Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1577, chương 126. Sawamura 3 điểm Homerun dưới. 2 hợp 1. Từ một loại nào đó góc độ lên nói, Kominato Haruichi là một cái vô cùng đơn giản. Người này cũng không phải nói hắn thông minh thấp, cũng không phải nói hắn tình thương không đủ, vừa vặn ngược lại. Ở Sawamura bọn họ khóa này trong tuyển thủ, Kominato Haruichi ở mọi phương diện đều cũng khá tối thiểu, hắn song thương đều là ở tuyến. Không giống bọn họ khóa này bên trong cái khác mấy tên, hoặc là thiếu gân, hoặc là nhiệt huyết quá mức đã như vậy. Tại sao còn muốn nói hắn đơn thuần đây? Cũng là bởi vì người này sống được phi thường thuần túy, hắn đối với bóng chảy yêu quý. Đối với mình niềm tin kiên trì, đã đến một loại tột đỉnh trình độ mà điểm này, liền ngay cả Seido cao trung trong đội bóng tiểu đồng bọn nhi nhóm, đều không thể không phục khí đánh so sánh tới nói thay đổi những người khác. Đứng lên batter box sau khi, trong đầu sẽ không kìm lòng được muốn rất nhiều đồ vật điểm này. Liền ngay cả Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya cũng không có cách nào tránh khỏi, thậm chí bọn họ đánh bóng lựa chọn đều ở một mức độ nào đó bị điểm này tả hữu nói, thí dụ như thi đấu thế cuộc rồi, ngoài sân nhân tố rồi các loại, không có bất cứ người nào là sống ở trong chân không. Chỉ cần bọn họ sống ở hiện thực thế giới, nhân thể tất không thể ngoại lệ. Điểm này Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya ai cũng tránh khỏi không được, mà Kominato Haruichi tối chỗ đặc biệt chính là ở hắn là có thể che đậy tất cả những thứ này. Đứng lên batter box hắn, thậm chí đứng trên sân bóng hắn, trong đầu ý nghĩ phi thường đơn thuần, liền nắm đứng lên batter box Kominato Haruichi đến nói xong rồi. Ý nghĩ của hắn liền phi thường đơn thuần. Nhớ lúc đầu hắn vừa gia nhập bóng chay đội, liền ở đánh bóng lên thể hiện ra không gì sánh kịp thiên phú. Điểm này thành công gây nên Seido cao trung CLB bóng chày bá chủ Kataoka huấn luyện viên chú ý. Kataoka huấn luyện viên cố ý ở trong đáy lòng tìm tới Kominato Haruichi, sau đó lấy tâm sự danh nghĩa đem hắn kêu lên, đứng ở batter box lên, ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Có thể bị Kataoka huấn luyện viên đơn độc gọi ra, cố ý hỏi do một vấn đề như vậy, chỉ cần đầu óc không ngốc, đều biết đây là một cái phi thường trọng yếu thử thách. Trước chúng ta đã nói, Kominato Haruichi đầu óc là đủ, hắn song thương tuyệt đối ở tuyến, làm Kataoka huấn luyện viên nghiêm túc vấn đề hắn thời điểm, Kominato Haruichi cũng từng muốn tìm một ít đường hoàng lý do lấy này đến thắng được Kataoka huấn luyện viên yêu ái, thế nhưng cuối cùng hắn nhưng không có như vậy làm, cũng không phải bởi vì cái gì khác nguyên nhân, chỉ là hắn cho rằng nếu như mình như vậy làm, mục đích của hắn cũng sẽ không đơn thuần, tư tưởng không lại đơn thuần, hắn cũng liền không còn là hắn. Kominato Haruichi liền hắn có sao nói vậy, liền đem mình ý tưởng chân thật nhất nói ra, làm như vậy là tương đương mạo hiểm. Càng không cần phải nói Kominato Haruichi bản thân ý nghĩ còn có mấy phần ly kinh bạn đạo, nhưng là như vậy đáp án. Nhưng thành công lấy lòng Kataoka huấn luyện viên, Kataoka huấn luyện viên quyết định thật nhanh. Quyết định muốn trọng điểm vun bón Kominato Haruichi ở đã thu hoạch Sawamura Eizun cái này thiên tài siêu cấp, Furuya Satoru cái này đại thiên tài sau khi, hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết đem Kominato Haruichi cho đề bạt đến đội 2, cho hắn vô cùng trọng yếu cơ hội. Phải biết Seido cao trung CLB bóng chày vị trí là một cái cây cải củ, một cái hố có thể lưu đi ra bồi dưỡng người mới vị trí thiếu đáng thương. Lúc đó Kominato Haruichi ngoại trừ ở đánh bóng trên có điểm đặc sắc ở ngoài, kỳ thực cũng không có cái gì những đặc điểm khác. Nói hắn đúng quy cách bị đề bạt, có thể nói hắn không đủ phân lượng cũng không phải không được, hơn nữa hắn lại là năm nhất người mới bị đề bạt thì càng thêm đáng quý. Chuyện này ở ngay lúc đó xây đô cao trung CLB bóng chày, cũng là gây nên một phen náo động loại kia chấn động. Thậm chí càng vượt qua Sawamura cùng Furuya Satoru, dù sao Sawamura cùng Furuya Satoru hoạch đề bạt là nhân vì là thực lực của bọn họ ở nơi đó bày. Ở mọi người xem tới là chuyện đương nhiên kết quả thế, nhưng Kominato Haruichi đề bạt liền không giống nhau. Trong này có bao nhiêu là Kataoka huấn luyện viên bất công nhân tố, căn bản không ai có thể trả lời đi ra lúc đó Kominato Haruichi đến tột cùng nói rồi một phen ra sao mới có thể thu được Kataoka huấn luyện viên như vậy yêu ái. Kỳ thực vô cùng đơn giản, ta chính là muốn đem bay tới bóng chày toàn đều đem ra ngoài. Câu nói này cũng không có chuyện gì ngạc nhiên, cũng hoàn toàn không đủ để gây nên Kataoka huấn luyện viên bất công chân chính xúc động. Kataoka huấn luyện viên là Kominato Haruichi lúc đó nói câu nói này thời ánh mắt loại kia trong đôi mắt mang theo ánh sáng, để cho Kataoka huấn luyện viên ấn tượng phi thường sâu sắc. Liền hắn quyết định thật nhanh, quyết định muốn trọng điểm vun bón Kominato Haruichi. Cuối cùng Kominato Haruichi cũng không có phụ lòng Kataoka huấn luyện viên tín nhiệm cùng chờ mong. Ở cái kia mùa hè bên trong thành Seido cao trung CLB bóng chày tốt nhất thay batter, nhiều lần sáng tạo kỳ công. Nếu như sự tình liền như thế tiếp tục tiến hành, Kominato Haruichi không chừng cũng sẽ trở thành một đời siêu sao tuyển thủ, có thể một mực thành cũng Seido cao trung, bại cũng Seido cao trung, là Seido cao trung để Kominato Haruichi một trận chiến thành danh, để hắn ở thời gian cực ngắn bên trong thu được đại chúng tán thành. Có thể đồng dạng là bởi vì Seido cao trung nhân tố, hắn đặc điểm bại lộ quá mức rõ ràng, cho tới mỗi cuộc tranh tài đều bị đối thủ nhằm vào. Chuyện này đối với một cái thành thục năm thứ hai tuyển thủ tới nói đều là phi thường đại thử thách, càng không cần phải nói đối với hắn một cái năm nhất tiểu học đệ ở sau đó một quãng thời gian bên trong. Kominato Haruichi không thể tránh khỏi tiến vào một đoạn vắng lặng kỳ. Ở vắng lặng kỳ đoạn thời gian đó bên trong, Kominato Haruichi cũng đang tìm kiếm đột phá. Nói thí dụ như hắn nỗ lực tăng nhanh chính mình vung chày tốc độ chính là vì đánh vỡ chính mình trên người bây giờ cầm cố. Đáng tiếc hiệu quả cũng không nổi bật, cũng may hắn gặp phải tính mạng của mình bên trong thứ hai quý nhân, cũng chính là Sawamura Aizun. Chuyện này ở Sawamura Aizun xem ra là một việc nhỏ không đáng kể, thậm chí không đủ để ở Sawamura Aizun trong đầu lưu lại bất kỳ ký ức. Thế nhưng đối với Kominato Haruichi tới nói, chuyện này nhưng đủ để thay đổi hắn tương lai nhân sinh. Sawamura Aizun từng ở một lần cùng Kominato Haruichi cùng nơi luyện tập thời điểm, nhìn thấy Kominato Haruichi rơi vào vũng bùn, vẻ mặt hai người cùng nơi đi rửa giấy. Sawamura liền từng theo Kominato Haruichi đã nói mấy câu nói như vậy, nếu như cảm giác mê man, không ngại liền dừng lại nghỉ ngơi một chút. Lúc đó Kominato Haruichi trong lòng còn hết sức ngạc nhiên, chẳng lẽ Sawamura Aizun sẽ nói ra một phen hắn sơn chi thạch có thể công ngọc đến. Cách nói này, Kominato Haruichi cũng không phải là không có nghe người khác nói qua, thật giống như có người nói mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút ba là gần như một cái ý tứ. Lúc đó hắn cũng chưa hướng về trong lòng đi, chỉ là trầm mặc đi theo Sawamura phía sau, nghỉ ngơi được rồi còn phải tiếp tục hướng về trước. Bôn A, chúng ta đánh bóng chày chính là đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi dừng lại là không thể. Tiếp tục chạy về phía trước đi, nhìn ngươi khí lượng cùng năng lực, một bát độc canh gà quán đột nhiên không kịp chuẩn bị. Có điều lời nói này nhưng cho Kominato Haruichi rất lớn chấn động. Sawamura Aizun cũng không hề nói gì lời hay, hắn trình bày đạo lý cũng rất đơn giản, cùng Seido cao trung hiện tại hết thảy tuyển thủ đều thừa hành đạo lý là như thế. Vậy thì là kiên trì. kiên trì đến cuối cùng chính là thắng lợi. Minato Haruichi cũng không vững tin tương lai mình có thể hay không nhìn thấy thắng lợi bỉ ngạn. Thế nhưng hắn nhưng đồng ý kiên trì không chỉ là bởi vì lời nói này. Là Sawamura Eizun nói nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì ở Seido Cao Trung CLB bóng chày. Bên trong, hết thảy tuyển thủ đều ở thừa hành này một cái thiết luật, bọn họ tin tưởng mồ hôi là sẽ không lừa. Người tạm thời có mê man cũng không quan trọng lắm, chỉ cần nhắm vào mục tiêu, dũng cảm tiến lên, tin tưởng sớm muộn có một ngày, bọn họ gặp được thắng lợi bỉ ngạn. Từ khi Eizun theo ta nói qua sau khi, ta cũng kiên trì thời gian rất lâu, không biết hiện tại ta cùng trước so ra. Có phải là có như vậy tí xíu tiến bộ? Để tay lên ngực tự hỏi, Minato Haruichi kỳ thực trong lòng mình cũng không có đáp án, có điều hắn ở làm lên sự tình đến. Nhưng đã không còn bất kỳ mê man, hắn khôi phục chính mình nguyên bản tâm thái, cái gì đều không nghĩ. Liền đem bay tới bóng chày cho đánh ra đi, hết thảy nên làm nỗ lực trước. Đã ở mình luyện tập thời điểm đều từng làm, hiện tại cái gì cũng không cần nghĩ. Đem cầu đánh ra đi là có thể đến rồi. Phảng kinh Phật qua trăm nghìn về diễn luyện, màu trắng tiểu cầu đột nhiên liền xuất hiện ở Minato Haruichi trước mặt. Đối mặt này sắc bén một cầu, Minato Haruichi biểu hiện lại hết sức bình tĩnh. Bình tĩnh chỉ thấy hắn giơ lên thật cao trong tay mình chày, sau đó mạnh mẽ đem này một cầu cho đánh ra ngoài, binh không nghiêng lệch, chày trùng hợp liền đánh vào màu trắng tiểu cầu lên, đem tiểu cầu mạnh mẽ cho mang bay ra ngoài. Bị mang bay ra ngoài, màu trắng tiểu cầu vẽ ra một cái đường vòng cung, rơi xuống ở cánh ngoài bên người Hakuryu Cao Trung. Cánh ngoài vội vàng xông lên trước, chuẩn bị đem này một cầu cho nhặt lên đến. Tuy rằng hiện tại hắn đã bỏ mất phong sát Minato Haruichi cơ hội, nhưng nếu như có thể đúng lúc đem cầu nhặt lên đến, ít nhất cũng có thể ngăn cản cấp tốc cướp gôn Kuramochi, không cho hắn chạy đến gôn ba. Đùng, chỉ là vội vàng bên trong, màu trắng tiểu cầu không như trong tưởng tượng như vậy nghe lời. Khái ở găng tay biên giới, khái bay ra ngoài chờ cánh ngoài vội vàng đem cầu kiếm lên. Vào lúc này Kuramochi đã tiếp cận gôn ba xong. Hakuryu Cao Trung cánh ngoài, trong lòng một mảnh rên rỉ. Seido Cao Trung tiên phong cùng đập thứ hai trước sau chiếm gôn. Trước từng làm vô số lần diễn luyện Hakuryu Cao Trung các tuyển thủ, trong lòng phi thường rõ ràng, đón lấy sự tiến triển của tình hình, tuyệt đối là bọn họ không muốn nhìn thấy, nhưng liền coi như bọn họ như thế nào đi nữa không muốn nhìn thấy, cũng không thể làm gì bởi vì sự tình sắp phát sinh, mà bọn họ không ai ngăn cản được. No ao, gôn 1.3 có người Seido Cao Trung đập thứ 3. Sawamura Eizun đứng lên batter box trên khán đài trống đỡ Seido Cao Trung fan bóng cùng fan, bao quát Sawamura Eizun đáng tin người ủng hộ vào lúc này đã hoàn toàn điên cuồng. Bọn họ không để ý chút nào thi đấu xu thế, điên cuồng chúc mừng, thật giống Seido Cao Trung đã sớm bắt thắng lợi bình thường Hakuryu Cao Trung. Khu nghỉ ngơi bên trong tất cả mọi người đều là một bộ như cha mẹ chết vẻ mặt. Bọn họ tối không muốn đối mặt tình huống vẫn là phát sinh thông qua trước giao thủ. Hakuryu Cao Trung các tuyển thủ kỳ thực đã nhận túng. Bọn họ rất rõ ràng, chính mình A Picture Award căn bản liền không phải Sawamura Eizun đối thủ. Nếu như vẻn vẹn là nếu như vậy, kỳ thực còn không có gì để nói nhiều quá mức, chính là đem Sawamura Eizun cho uốc là được rồi. Bọn họ trước không phải là không có từng làm như thế, hiện ở làm như thế cũng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Có thể vấn đề là như thế làm sau khi sản sinh thế cuộc, cũng không phải Hakuryu Cao Trung tuyển thủ nguyện ý đối mặt. Bao đưa Sawamura Eizun sau khi, nguyên bản chờ ở gôn một vị trí Minato Haruichi sẽ thuận thế thẳng tiến đến gôn 2, mà Sawamura Eizun thì lại sẽ lên gôn 1. Cục diện cũng là đá biến thành no out. Full gôn chọn dùng full gôn chiến thuật cũng không phải không tốt, thậm chí một loại nào đó huấn Luyện viên lên giảng, này còn là phi thường có lợi phòng thủ hình thức, có thể vấn đề là bọn họ đón lấy cần đối mặt Batter. Miyuki Kazuya, ở Seido Cao Trung trước hết thảy thi đấu bên trong, hình thành full goal tình huống cũng không hiếm thấy, một khi ở full goal dưới cục diện. Đến phiên Miyuki Kazuya đánh bóng, hắn hit tỷ lệ thành công thậm chí càng vượt qua Sawamura Aizun, người này hãy cùng loại kia có thể. Người thấy mùi tanh cá mập như thế, chỉ cần là chiếm goal trên có runner, hắn tập trung sự chú ý sẽ tăng lên gấp đôi, chiếm goal lên runner càng nhiều. Miyuki Kazuya tập trung lực liền càng mạnh, làm hình thành full goal loại này cực đoan tình huống. Thời điểm Miyuki Kazuya sức chiến đấu quả thực liền tăng mạnh, Ahakuryu Cao Trung Battery còn thật không chắc chắn ngăn cản hắn khó khăn. Mặc kệ là hiện tại trực tiếp cùng Sawamura Aizun quyết đấu, vẫn là uốc Sawamura Aizun sau khi cùng Miyuki Kazuya quyết đấu, đối với Hakuryu Cao Trung tới nói, thật giống đều không phải cái gì lựa chọn tốt, phía trên thế giới này gian nan nhất lựa chọn. Thường thường không phải nói có một cái chính xác, một cái sai lầm lựa chọn như vậy, cố nhiên xoắn suýt, nhưng cũng sẽ ở một mức độ nào đó kích phát người dân cờ bạc tâm lý gian nan nhất lựa chọn. Thường là hai loại lựa chọn, đều là sai, mặc kệ lựa chọn một loại nào đều là chết. Hakuryu Cao Trung các tuyển thủ hiện tại đối mặt chính là loại này cực đoan tình huống, bọn họ thật giống mặc kệ lựa chọn thế nào, kết quả cuối cùng đều tuyệt đối không tính là mỹ hảo, có thể coi là như vậy. Nên làm ra lựa chọn thời điểm, bọn họ cũng hay là muốn làm ra lựa chọn mới được, do dự một chút sau khi Sasaki trong lòng bất chấp, hắn quyết định cho trên sân Picture đánh ra ám hiệu, nếu thân đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao, vào lúc này lại làm rụt đầu ô quy sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng cùng đối phương bính một cái cá chết lưới rách thời khắc mấu chốt. Sasaki thân là nam tính loại kia hung tính bị kích hoạt rồi, hắn cho Picture trên gò Ao đánh ra chính diện quyết đấu ám hiệu, Picture trên gò mồ hôi theo Ao khuôn mặt đi xuống chảy ở bề ngoài xem, hắn gương mặt lạnh lùng, trên mặt vẻ mặt cùng trước không có bất kỳ biến hóa nào, số bóng ném cũng còn lâu mới có được đến Ao trước, số bóng ném cực hạn có thể, này cũng không có nghĩa là hắn thể lực liền đầy đủ dồi dào. Tình huống chân thực vừa vặn ngược lại, hiện tại Ao đã đến đèn cạn dầu biên giới, tuy nói hắn số bóng ném cũng còn chưa đạt tới chính mình dĩ vãng đỉnh cao số bóng ném, có thể loại kia đỉnh cao số bóng ném là đang ở tình huống nào kiểm tra. Chỉ là ở đối với Ao đã từng đối phó đối thủ cùng Seido Cao Trung những quái vật này đá thi đấu, tình huống là hoàn toàn khác nhau, vào lúc này Ao cũng sớm đã cảm giác được lực bất tòng tâm thế, nhưng vì đội bóng hắn còn nhất định phải kiên trì, bởi vì Ao rất rõ ràng, một khi mình ngã xuống, Hakuryu Cao Trung cũng là triệt để xong, vì lẽ đó mặc kệ hắn như thế nào đi nữa huề hoài, đều nhất định phải kiên trì, tuyệt đối không thể ở đây chịu thua, mặc kệ phía trước là thể lực cực hạn vẫn là kỹ xảo đỉnh cao, vào lúc này đều nhất định phải nhảy tới, tuyệt đối không thể cho đội bóng cản trở. Ôm như vậy hùng tâm tráng trí, Ao mạnh mẽ đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra, nguyên bản cho là mình nhất định sẽ bị uốc Sawamura Aizun nhìn bay tới bóng chày, trên mặt chính là ngẩn ngơ, này cầu bay hành con đường thật giống có chút không đúng rồi. Đúng, màu trắng tiểu cầu xuyên qua Sky Zone, tinh chuẩn đâm vào Ito mở ra găng tay, bóng tốt. Thứ nhất cầu chính là bóng tốt, hơn nữa ném vẫn là tối bình thường nhất bóng thẳng, Hakuryu Cao Trung tuyển thủ lựa chọn làm như thế. Này Sawamura Aizun xem ra, quả thực chính là trần trụi khiêu khích, cũng thật là có can đảm. Dưới tình huống này, liền ngay cả Sawamura Aizun đều không thể không khâm phục Hakuryu Cao Trung can đảm, không nghĩ tới bọn họ vẫn đúng là dám. Lại dám vào lúc này lựa chọn cùng chính mình chính diện quyết đấu. Nếu như mình liền như vậy lùi bước, cái kia Sawamura chính mình cũng xem thường chính mình nếu đối phương quyết tâm chính diện quyết đấu. Sawamura Eizun cũng quyết định không chút khách khí dành cho mạnh mẽ đánh trả ánh mắt của hắn. Bắt đầu trở nên trịnh trọng, Sawamura Eizun được toại nguyện tiến vào trước loại kia kỳ diệu trạng thái. Ở loại này trạng thái, Sawamura cảm giác xung quanh thời gian đều biến chậm bay tới bóng chày có thể nhìn ra rõ rõ ràng. Ràng, thậm chí liền ngay cả đối phương ném bóng mờ ám đều sẽ không bỏ qua đến đây đi. Trong tay chày cao cao nhấc lên, Sawamura Eizun toàn bộ đánh bóng tư thế kéo đến phi thường mờ, hắn không thể chờ đợi được nữa chờ. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay đến. Sau đó hắn thật ác độc tàn nhẫn đem cái kia viên cầu cho đánh ra đi, đến đây đi. Đến đây đi, như vậy Sawamura, xâm lược tính 10 phần, liền ngay cả Hakuryu cao trung tuyển thủ cũng không có cách nào không chú ý, đặc biệt là pitcher trên gò Ao. Liền cảm giác mình là bị viễn cổ hồng hoang mãnh thú cho nhìn chằm chằm như thế, loại cảm giác đó. Thật đáng sợ. Thật giống một giây sau Sawamura Eizun sẽ nhào tới, đem hắn liền xương vụn gạm đều không dư thừa cắt chờ vị trí Ito. Rất rõ ràng lưu ý đến chính mình hợp tác biến hóa, trong lòng hắn không nhịn được chính là một thình. Thịt nếu như vào lúc này bạn tốt lùi bước, cái kia Hakuryu cao trung đối mặt thế cuộc liền thật sự nguy hiểm, vì lẽ đó bất luận làm sao cũng không thể lùi bước. Chỉ có thể gắng sức đuổi theo, tin tưởng chính ngươi đem cầu đưa tới đi. Ito quả đoán đánh ra ám hiệu, Ao cũng là thân kinh bách chiến cao thủ. Rất nhanh sẽ ở loại kia kinh hoàng trạng thái bên trong phục hồi tinh thần lại phục hồi tinh thần. Lại sau khi, Ao là vừa thẹn vừa giận chính mình lại bị bước ra như vậy đại xấu. Thực sự là có thể nhẫn. Thục không thể nhẫn thân là toàn quốc đỉnh cấp hào môn Hakuryu cao trung A Picture. Ao trong lòng cũng là có kiêu ngạo khi hắn phát hiện mình bị bắt nạt sau khi. Không chút do dự làm ra phản kích, hơn nữa hắn này phản kích lại mãnh lại tàn nhẫn, vèo. Không có bất kỳ dấu hiệu, màu trắng tiểu cầu liền như vậy đột ngột xuất hiện ở này một cầu. Ao dùng tới toàn thân mình hết thảy khí lực, hắn muốn dùng thực lực của chính mình đến vì chính mình cứu vãn tôn nghiêm, hắn phải ở chỗ này đường đường chính chính địa giải quyết đi Sawamura Eizun. Không phải không thừa nhận, đây là rất tốt một cầu, coi như là đứng Sawamura Eizun góc độ đến đánh giá này một cầu. Này một cầu cũng là phi thường hoàn mỹ, rất tốt. Sawamura tự đáy lòng thở dài nói, ở loại này đặc thù trạng thái bên dưới. Sawamura Eizun có thể đem bóng chày mỗi một cái đặc điểm nhìn ra rõ rõ ràng ràng, bao quát tốc độ bóng, quy lực bóng, cầu xoay tròn, cầu trôi chảy trình độ, thậm chí là bóng chày lên bí mật mang theo loại kia biến hóa rất nhỏ lấy. Sawamura Eizun một cái chuyên nghiệp pitcher đến đánh giá. Này một cầu chất lượng cũng rất cao, thậm chí tiếp cận Sawamura cấp 2 đỉnh breaking ball, đúng là vô cùng tốt, tuy nhiên liền chỉ đến thế mà thôi. Sawamura Eizun hiện tại cảm giác rất kỳ diệu, thật giống như lấy một cái sinh viên đại học góc độ đến xem một cái học sinh tiểu học làm bài cứ. Việc hắn dòng suy nghĩ rất khéo léo. Làm được đỉnh cao trình độ có thể, điều này cũng dù sao chỉ là tiểu học đề mục, đối với Sawamura Eizun tới nói cũng không tồn tại cái gì độ khó ở loại này kỳ diệu trạng thái bên dưới. Ao mỗi một cái phản ứng đều ở Sawamura Eizun như đã đoán trước, hắn ném bóng mỗi một cái biến hóa. Ném bóng thời cơ thật giống như là sớm cùng Sawamura Eizun thương lượng được rồi như thế, vậy ta liền không khách khí, loại này hoàn toàn nhìn thấu đối thủ, vượt lên đối thủ bên trên cảm giác đối với Sawamura Eizun bản thân tới nói. Cũng là phi thường trải nghiệm mới mẻ, trong tay chày bị hắn cao cao dơ lên. Trong ánh mắt lưu chuyển đều là tinh mang đối mặt bay tới màu trắng tiểu cầu. Sawamura Eizun vung ra tự tin một gậy, mặc dù đối với mới ném bóng không sai. Ao cũng là phi thường phối hợp một cái picture, nhưng là Sawamura Aizun vẫn như cũ có lòng tin. Có thể đem cầu đánh ra đi. Hơn nữa loại này tự tin còn phi thường sung túc, binh. Chày thật giống như đã cùng màu trắng tiểu cầu sớm hẹn cẩn thận như thế. Không nghiêng lệch đánh ở cái kia viên màu trắng tiểu cầu lên, tiểu cầu bản thân sức lực cùng xoay. Tròn biến hóa, còn nỗ lực làm cuối cùng dãy dụa thế, nhưng ở Sawamura Aizun loại kia mạnh mẽ vung chày trước mặt. Loại này tiểu dãy dụa tất cả đều uổng công vô ích, cuối cùng bị mạnh mẽ đè ép ở vung chày trong. Quá trình, veo, màu trắng tiểu cầu nhất phi trùng thiên. Sau đó vẫn bay, trung ngoại sân. Khi thấy màu trắng tiểu cầu đã bay đến sân bóng đại hậu phương thời điểm, Hakuryu cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Sasaki huấn luyện viên sụi lơ ngồi vào nghỉ ngơi trên ghế, hắn ý thức được không thể cứu vãn, e sợ đã không thể cứu vãn cái kia viên màu trắng tiểu cầu. Coi như kết quả cuối cùng là bị out rớt gôn, ba runner cũng có đầy đủ thời gian chạy về gôn, nếu như bóng chày rơi xuống địa chỉ sợ cũng liền gôn một runner cũng có cơ hội chạy về gôn. Nói cách khác, Hakuryu cao trung lần này mất điểm là ném định, mà Hakuryu cao trung một khi ném mất điểm, bọn họ đối mặt thế cuộc cũng đem chuyển tiếp đột ngột. 3-2 Hakuryu cao trung còn có cơ hội phản kích, có thể cái này điểm số một khi bị sửa. Hakuryu cao trung đang suy nghĩ khắc phục khó khăn, chỉ sợ cũng không thể phải biết hiện tại thi đấu đã tiến hành đến hiệp thứ 7. Hơn nữa là Seido cao trung tiến công, Hakuryu cao trung tiến công đã sớm kết thúc, mất đi hết cả niềm tin. Sasaki huấn luyện viên rất rõ ràng, ở thi đấu dây dưa hiệp 7 sau khi Hakuryu cao trung không bằng Seido cao trung, địa phương cũng bắt đầu hiện ra cụt hứng, nhìn chằm chằm bay về phương xa bóng chày. Sasaki thậm chí không rõ ràng chính mình hiện tại đến tột cùng muốn xem đến gì đó. Thế nhưng bóng chày phi hành là sẽ không đình chỉ ở lướt qua ngoài sân tường rào, sau khi màu trắng tiểu cầu thật giống như bay xuống lưu tinh giống như vậy, rơi xuống ở ngoài sân bên phải trên khán đài. Sawamura Aizun phấn chấn nâng lên cánh tay của chính mình, tuy rằng độ khó hệ số cũng không cao lắm, thế nhưng có thể bắt Homerun, hắn vẫn là rất vui vẻ. Homerun, 3 điểm Homerun, tuy nói thi đấu còn chưa kết thúc, thế nhưng chênh lệch giữa hai bên đã vừa xem hiểu ngay. Hakuryu cao trung e sợ cũng không còn chuyển bại thành thắng cơ hội. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.